Chương 4. 1527 trào phúng hình thức. Di nương. Bà lão kia một mặt không dám tin nhìn qua Nguyên Quỳnh Nhi, che mặt khóc lên. Không thể nói tâm là không thể nào. Giang má má đi theo Nguyên Quỳnh Nhi 7-8 năm, tự hỏi luôn luôn đối Nguyên Quỳnh Nhi tận hết chức vụ, khắp nơi vì nàng nghĩ. Nhưng hôm nay, Nguyên Quỳnh Nhi không chút do dự vứt bỏ, giống như là một thanh bén nhọn đao, cắm vào Giang má má trái tim. Tiêu Mục nhàn nhạt liếc các nàng một chút, đối với hình người nhận biết, có thể nói nàng so với bất luận kẻ nào đều xâm nhập hỉ hệ ưu do. Đối với Nguyên Quỳnh Nhi bộ này biểu hiện, nàng thực sự là không cảm thấy kinh ngạc. Kiếp trước thi khôi buộc phát cái kia ngay miệng, so với Nguyên Quỳnh Nhi càng không có lương tâm người, nàng đều thấy cũng nhiều. Trước tiên đem nàng trói lại, mang lên đi lại nói. Tiêu Mục nhàn nhạt phân phó một tiếng. Nguyên Quỳnh Nhi lại bất mãn hết sức gọi nói, sao có thể liền đơn giản như vậy trói đây trói lại có làm được cái gì nếu như bà lão này đột nhiên phản công làm bị thương chúng ta. Cái kia nhưng làm sao bây giờ A Mục Đông Ni không kiên nhẫn quét nàng một chút, ngươi như thế nào như thế nói nhiều. Nàng bây giờ còn chưa thi biến đâu lại nói trói lại để người nhìn xem, cũng không phải không xử lý đi lên trước lại nói không được đây Mục ra đám người cu nở dê cùng nhau nhẹ gật đầu. Tiêu Mục không lại nhiều nói, mang lấy bo nở hà nở đường cũ trở về ra ngoài. Trên đường đi Mục ra chúng đệ tử biểu lộ đều biến ảo khó lường cực kỳ. Thỉnh thoảng vụng trộm cầm mắt nhìn hướng tiểu thái tử phi lạnh leo khuôn mặt, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không biết làm cảm tưởng gì. Nếu nói tiểu thái tử phi lạnh như băng không chút nào nói nhân tình vị đi, nàng lại sẽ mang người đào lên địa đạo đến cứu bọn họ. Nhưng nếu nói nàng đối bọn hắn tốt bao nhiêu đi, cái này lại chưa chắc. Cái kia trên đường đi lạnh leo sắc mặt, cứng rắn kéo căng nhỏ biểu lộ, nhiều lần biểu lộ ra, trong nội tâm nàng không có nhiều đợi gặp bọn họ Mục ra người. Đợi từ cái kia xốc xếp giếng cạn trong leo ra về sau, đám người nhao nhao đều nhẹ nhàng thở ra. Mục Thương dứt khoát liền dẫn thượng tất cả mọi người, cùng một chỗ đi phòng trước. Này lớn như vậy phòng trước, giờ phút này kia sợ sẽ là đứng đầy hơn 1.000 người, cu nở dê không lộ vẻ chen chúc. Mục Cảnh Nguyên mỉm cười, giọng nói rất có vài phần đùa cợt nói, lần này ít nhiều có kiểu kiểu đến đây, nếu không lấy các trưởng lão cẩn thận tính tình. Chỉ sợ còn phải tại cái kia tối tăm không mặt trời trong thạch thất nhiều ẩn nút mấy ngày. Khi đó, nói không chính xác Giang má má trên người thi độc liền muốn bạo phát đi ra, không chừng còn muốn trào thương bao nhiêu người đâu. Mục Thương nghe tam tử như thế trào phúng, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Khởi bẩm thái tử phi, hách phi các hạ, mang theo vương đan sư, cắt đan sư, cũng mười mấy vị y sư đều đến. Một tên tử lâm vệ vội vàng đến đây báo tin tức. Tiêu Mục nghe tiếng gật gật đầu, quét dưới đường hơn 1.000 người, quay đầu đối lao gia tử nói, thiên đan làm được người đến, ngươi trước hết để cho người từng nhóm ra ngoài, theo thứ tự tiếp nhận kiểm tra. Đừng nghĩ lừa dối quá quan. Tiêu Mục thanh âm lãnh đạm no y nếu là chúng thi độc lại ý đồ lừa gạt qua, chờ bạo phát đi ra, cũng không thông báo lại hại bao nhiêu người. Sợ có người thần sắc run lên, Mục Cảnh Hành nhịn không được tức giận nói. Ngay cả chúng ta cũng muốn kiểm tra kiểu một mắt sắc mặt một chút xíu băng lạnh xuống, đối tên kia tử lâm vệ nói, nhìn bọn hắn chằm chằm, có chống lại kiểm tra, trực tiếp xóa bỏ không cần đến báo. Là, thái tử phi đám người không khỏi hít sâu một hơi. Thái tử phi lời nói này được thực sự lãnh khốc, làm cho lòng người bên trong lạnh buốt một mảnh. Hít sâu một hơi sau, Mục Thương nhẹ gật đầu, khoát tay một cái nói, chiếu thái tử phi ý tứ đi làm. Một cảnh hành tức giận không thôi ngồi xuống, một đôi mắt trừng được thẳng tắp, nhìn nở thấy Kiều Mục trong lòng phẫn hận không thôi. Đáng ghét xú nha đầu.